Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên hồi đó ông đã nghe lời vợ, không làm phẫu thuật, bởi vì thần y Saka thực sự quá nhỏ, mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Bao N3 hiêu năm nay, ông vẫn luôn uống thuốc do Saka điều chế cho ông. Không có chuyện gì cả. Ai mà ngờ người, tính không bằng trời tính. Ông còn chưa một a chết, Saka đã đi trước rồi. Nhìn vợ mình lo lắng, để Tịnh Hiên nắm chặt lấy tay bà rồi bảo, hôm nào chúng ta đi tìm em gái Đồng Du Chín Yệt. Đồng của Saka thử xem. Cô ta nói cô ta đã kế thừa toàn bộ truyền thừa của Đường Môn nhỉ. Những gì Saka biết, có, lẽ cô ta cũng biết. Ba, Tạ Thanh Nhiên cau mày. Những ấn tượng đầu tiên của Đồng Duyệt Đồng cho em chính là một con khốn trà xanh, người như vậy chữa trị cho em M8 ính. Em không thể tin tưởng được. Vậy thì chúng ta đi tìm Hồng Lục trước. Đằng nào thì Hồng Lục cũng ở thành phố hát. Chúng ta hỏi cô ấy thử xem bọn họ có ghi chép gì về căn bệnh của tôi. Không, có thể điều chế được loại thuốc mà tôi cần hay không? Tạ Thanh Nhiên gật đầu. Hiện giờ chỉ có thể làm vậy được thôi. Cảnh Thiên ngủ rất say, rất thoải mái. Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến trời người đều giận. Tinh tế sắc nét, chính là một khuôn mặt khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái. Cô chớp mắt nhìn người đàn ông một lúc lâu. Sau khi định thần lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện chập tối hôm qua, cô là người ngàn chén không say. Thế mà hôm qua uống có 2 cốc rượu hoa quả đã say rồi. Nhưng vì nước linh tuyền nên cho dù có say, cô cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự. Chỉ có điều, có lẽ về mặt hành động, khi ở trước sắc đẹp, cô sẽ hơi thiểu khống chế một chút. Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ say của Chiến Lê Xuyên, cô nhớ lại chuyện xảy ra. Cuộc sống của Chiến Lê Xuyên tái phát. Cô xoa bóp cho anh, lại thêm uống rượu vào nên buồn ngủ. Thế là cô lăn ra, ngủ. Người đàn ông này cứ thế mà ngủ kẻ giường cô luôn. Cảnh Thiên vẫn đang thưởng thức nam sắc. Sau khi nghĩ rằng có lẽ mình đã bị lợi dụng, cả người đều trở nên bất an. Ánh mắt đang dịu dàng khi mới tỉnh ngủ trông thấy Chiến Lê Xuyên dần trở nên sắc nhọn. Đối với một người đàn ông chồng vợ cả một đêm, khi vợ tỉnh lại mới nhắm mắt lại ngủ, đương nhiên toàn bộ tâm trí của anh đều sẽ dồn hết vào vợ mình. Anh rất thích Cảnh Thiên quan sát anh, trong sự dịu dàng mang lẫn một chút chiếm hữu. Khi cảm giác phấn khởi đã lan ra cả trái tim anh, một ánh mắt sắc lẻm lại khiến sự phấn khởi đỏ dịu đi. Cảnh Thiên đang tức giận vì Chiến Lê Xuyên ngủ ké giường mình. Chiến Lê Xuyên lại cau mày, từ từ mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt trong veo và lấp lánh. Cảnh Thiên cảm thấy cơn giận dữ khi bị người khác chiếm giường đang nghẹn lại trong lòng bỗng biến mất. Biến mất 2-3 phần. Sao anh lại nằm trên giường tôi? Nhìn Cảnh Thiên khoanh tay trước ngực, tì biểu cảm cô như anh mà không nói thì cứ liệu hồn. Nhưng đồng thời vị trí tay cô cũng đang thể hiện sự phòng bị rất ATS. Vợ anh đang phòng bị anh. Quả nhiên là uống say, không nhớ được chuyện hôm qua nữa rồi. Chiến Lê Xuyên mỉm cười. Nhưng, cảm ơn em, Thiên Thiên. Cảnh Thiên đang sắp nổi khùng lên lại bị nhan sắc này dập mất 3 phần lửa. Rồi lại bị câu cảm ơn này dập thêm 3 phần lửa nữa. Cách chương.